đã đến với kênh YouTube Người Đọc Truyện. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện đạo của tác giả Thực Đường Bao Tử. Và kính mong quý vị và các bạn bỏ chút thời gian nhấn like và đăng ký kênh, và đừng quên comment cảm xúc của quý vị và các bạn sau khi nghe mỗi tập truyện. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ vào nội dung của tập truyện ngày hôm nay. Đạo, quyển 2, tập số 41. Mạc Tam Thiếu nghe vậy, chân hơi chùn lại, mặt lộ ra đề phòng, hơi trầm ngâm, chắp tay hắn nói: đạo hữu hiểu lầm. Lúc trước tại hạ cùng đạo hữu có duyên gặp mặt mấy lần, hôm nay lại gặp ngươi bị thương nặng, có lòng chạy tới tương trợ. Khi nói chuyện, ánh mắt của hắn thấy được vẻ kinh hoàng sâu trong đáy mắt của Tiêu Thần, nhất thời trong lòng đại định, thần sắc cũng tự nhiên trở lại. Tiêu Thần hừ lạnh một tiếng, tức giận không vui nói: ta cũng không bị trọng thương, chẳng qua muốn tạm thời khôi phục chút pháp lực. Nếu đạo hữu đã nhận ra ta, thì cũng biết lần trước ta đã hạ thủ lưu tình. Một khi đã như vậy, còn không mau thối lui, hay là muốn chết? Mạc Tam Thiếu thăm dò, thấy Tiêu Thần ngoài mạnh trong yếu, thân thể không chút di chuyển, trong mắt càng thêm xác định hắn chắc chắn đã bị trọng thương nặng, nếu không đã sớm giết chính mình, há lại kéo dài thời gian. Pháp lực thần thông của đạo hữu vượt xa ta, chỉ là tình cảnh hiện tại của đạo hữu thì có chút thiếu thốn, hy vọng có thể mượn tạm đạo hữu 10 vạn linh thạch, sau này ta sẽ trả lại, đạo hữu xem có được hay không. Tiêu Thần nghe vậy, sắc mặt hoàn toàn trầm xuống, ánh mắt âm lãnh đảo qua Mạc Tam Thiếu. Một lúc sau, hắn hừ lạnh một tiếng, vất tay từ cái, từ hông hạ một cái túi trữ vật, vứt xuống chân. Bên trong có 10 vạn hạ phẩm linh thạch, người cầm lấy rồi mau mau cút, nếu còn dám yêu cầu khác, cho dù là ta liều tính mạng này, cũng phải giết chết ngươi. Mạc Tam Thiếu đánh ra một đạo pháp quyết dò xét, nhận thấy không có gì khác thường, mới đem túi trữ vật kia cầm lấy. Thần thức đảo qua một cái, trong mắt nhất thời mừng như điên. Bất quá, vẻ tham lam trong mắt chẳng những không tiêu tán, mà ngược lại còn nồng đậm hơn. Ngoài thành Bắc Hải này, đạo hữu không sợ trả giá lớn khi đem kim bằng kia ngay lập tức giết chết? Thời điểm đó có thể nhận ra đạo hữu là người sát phạt quyết đoán, hiện giờ lại bị ta, một tu sĩ trúc cơ nho nhỏ uy hiếp, phải giao ra 10 vạn hạ phẩm linh thạch. Từ đó có thể thấy được, trong người đạo hữu rất là thương thế nghiêm trọng. Về phần đồng quy vô tận, theo lời đạo hữu nói thì tại hạ trong lòng cũng có kiêng kỵ, nhưng mà cũng muốn đánh cuộc một trận. Nếu thành công, hẳn là có thể tiết kiệm được mấy chục năm khổ tu. Khi nói chuyện, Mạc Tam Thiếu cười lạnh lùng, vung tay ném ra, linh khí trong tay lập tức hóa thành một đạo lưu quang ầm ầm phóng đến. Trong mắt của Tiêu Thần hiện lên vẻ băng lãnh. Lần thứ hai, âm chùy ầm ầm mà lao tới, hướng Mạc Tam Thiếu phủ xuống. Ba, một vòng bảo hộ màu trắng đột nhiên xuất hiện bên ngoài cơ thể của Mạc Tam Thiếu. Nhưng mà ngay sau đó, vết nứt giận người kia nhanh chóng xuất hiện, vòng bảo hộ nhanh chóng vỡ vụn. Thần thức này không bị phản phệ chút nào, chẳng lẽ nguyên thần của hắn thực sự tương đương với tu sĩ kim đan trung kỳ? Ánh mắt của Mạc Tam Thiếu lộ vẻ hoảng sợ, dù thế vẫn hiện lên vẻ tham lam. Hắn bằng chừng này tuổi mà có tu vi nguyên thần như vậy, tất nhiên đã tu luyện công pháp cực kỳ lợi hại. Sau khi ta chế ngự được, vậy thì liền thi triển sư hồn thuật, có thể lấy làm của riêng, ngày sau trở thành đệ nhất tu sĩ của Thiên Thủy Tông cũng là không chừng. Chết đi. Công kích nguyên thần bị ngăn cản, pháp lực trong người cạn kiệt, nhưng mà trong lòng của Tiêu Thần không có lấy nửa điểm kinh hoàng. Nhìn vẻ tham lam trong mắt của Mạc Tam Thiếu, khóe miệng hé ra một tia cười lạnh. Ba, một tiếng vang nhỏ từ trong mà truyền ra ngoài. Không đợi Mạc Tam Thiếu có bất cứ phản ứng gì, một đoàn hắc khí nồng đậm bao lấy hắn. Sau một tiếng kêu thảm thiết ngắn ngủi, hết thảy yên lặng trở lại. Một mảnh hắc khí quay cuồng, thỉnh thoảng lại truyền ra tiếng vang. Phốc. Dường như tiếng vang này rất là khủng bố. Chủ nhân trong nháy mắt bị diệt sát. Cực phẩm linh khí hình loan đao kia có linh tính, nó cũng thảm thiết một tiếng, hung hăng chém xuống Tiêu Thần, dường như phải chém chết để báo thù cho chủ nhân. Tiêu Thần hừ lạnh một tiếng, năm đầu ngón tay chộp lấy linh khí loan đao kia. Một tiếng kim thiết vang lên, sắc mặt của hắn có chút trắng bệch, linh quang trên tay lóe ra, linh khí kia giãy giụa một lát, liền chậm rãi an tĩnh trở lại. Tiêu Thần lấy ra vài chương phong ấn, hắn dán bùa lên, đem thu vào túi trữ vật. Cúi đầu nhìn bàn tay, ngoại trừ vết sẹo nhàn nhạt, không có bất cứ cái gì khác thường. Huyết Ngọc Long Nha Mễ quả nhiên là thiên địa thần vật, ta bất quá chỉ là luyện hóa hơn trăm quả, đã khiến cho sinh cơ trong cơ thể có thể so sánh với trúc cơ đạt trung đan kỳ. Vậy thì thân thể càng có thể so sánh với cực phẩm linh khí. Đồng thời vật này cũng không có người điều khiển, không khỏi khiến uy lực giảm đi nhanh chóng. Sức chống đỡ của cơ thể hiện giờ so sánh thượng phẩm linh khí cũng không kém là bao nhiêu. Tiêu Thần nhìn chỗ cử động hắc khí quay cuồng không ngớt, ánh mắt lộ ra vẻ thâm trầm. Hôm nay hắn may mắn rất cẩn thận, nếu không đã phải chết tại chỗ này. Ngưng thần một lát, Tiêu Thần miễn cưỡng đánh ra một đạo pháp quyết. Hắc khí đang quay cuồng nhất thời hóa thành một đoàn chất lỏng đen thui, bị hắn thu vào trong túi trữ vật. Một khung xương đen xì quỳ dạp trên mặt đất, áo cà sa bị bách độc ăn mòn bên dưới, ánh sáng trở nên ảm đạm đi, hiển nhiên đã trở thành vô dụng. Biết rõ thần thông của ta có thể diệt sát tu sĩ kim đan mà còn dám theo đuôi ta, tất nhiên là có thủ đoạn bảo mệnh, có thể đỡ được thần thức công kích cỡ kim đan trung kỳ. Nếu không phải ta đề phòng vạn nhất, lúc này ẩn tàng bách thú kỳ độc, e rằng lần này sau đó phải trả giá cực lớn. Xem ra sau này việc này phải cẩn thận mới được. Tiêu Thần mặt không đổi sắc, trong lòng càng không có nửa điểm thương hại. Tu chân giới cả lớn nuốt cả bé, vừa rồi nếu hắn không sớm có chuẩn bị, chỉ sợ giờ phút này người chết chính là hắn. Đem từng túi trữ vật của Mạc Tam Thiếu lấy đi, Tiêu Thần phất tay, một lần nữa bày ra cấm chế ở cửa động. Sắc mặt của hắn tái nhợt cực điểm, liền tiếp tục quanh chân tính tọa. Lần này giết Kim Bằng, mặc dù người ngoài nhìn thấy cực kỳ gọn gàng nhanh chóng, như là toàn bộ con bài tẩy trên người của Tiêu Thần gần như là toàn bộ đã lộ ra hết. Nhất thời là thôn thiên tam chỉ. Chỉ diệt này mạnh mẽ đan toàn bộ pháp lực trong cơ thể của hắn tiêu hao hầu như là không còn. Nếu không, hắn phải dùng đan dược cả ngày, trong cơ thể còn sót lại không ít dược lực. Thời khắc mấu chốt, chuyển hóa thành linh lực dung nhập vào cơ thể hắn, chỉ sợ lúc đấy đã bị chết. Giờ phút này miên cứng giết được Mạc Tam Thiếu, linh lực vừa khôi phục trong cơ thể đã tiêu tán hầu như là không còn. Trong đan điền trống rỗng, từng luồng cảm giác suy yếu trong cơ thể truyền ra không ngừng. Tiêu Thần cười khổ, thu liễm toàn thân. Hắn tiếp tục luyện hóa Huyết Ngọc Long Nha Mễ. Từng luồng sinh cơ hóa thành pháp lực chảy vào kinh mạch, dẫn đến đan điền. Sắc mặt của hắn dần dần trở nên hồng nhuận. 7 ngày thời gian trôi qua, trong lúc gió yên biển lặng, chợt có 2-3 tu sĩ bay qua trên không, nhưng cũng chưa hiện ra dị thường nào dưới này. Một ngày kia, một đôi mắt nhắm chặt Tiêu Thần khẽ động đậy, chậm rãi nó mở ra. Đôi mắt tối đen vô ngần, hình như là u ám, tựa như là đáy biển, không nhìn ra được điểm cuối cùng. Nó há mồm phun ra một ngụm khí độc, một vầng ánh sáng hiện lên trên mặt rồi lập tức yên tĩnh xuống. Lấy tu vi luyện khí kỳ tầng thứ 17 hiện giờ, bất quá chỉ kém tu sĩ giả đan một chút, nguyên thần lại có thể so sánh với kim đan trung kỳ. Phối hợp với thứ thần trùy, cho dù là tu sĩ trúc cơ đã đạt đến cảnh giới giả đan cũng có thể một kích mà giết chết. Nếu là kim đan sơ kỳ, có thể giết chết đối phương, bất quá bản thân thụ thương cũng là nghiêm trọng. Bản thân lúc đó cũng không còn sức để bảo vệ, còn nếu tới cảnh giới trung kỳ thì cũng có thể ngăn cản một lát, tùy thời tìm cơ hội thoát thân. Còn khi mà đã là kim đan hậu kỳ thì không có lấy nửa điểm phần cơ hội mà bỏ chạy, chỉ có thể bỏ xác. Tiêu Thần thoáng lắc đầu, lấy tu vi hiện giờ của hắn, Nếu muốn đi lại tu chân giới vẫn là quá yếu ớt. Nếu không may mắn, rất có thể chết ở chỗ vô thanh vô thức. Lắc đầu thở dài, Tiêu Thần đưa tay từ lụt túi trữ vật lấy ra, trong đó có một vật thể màu đen xì. Bề bán bên ngoài hiện lên các loại hoa văn kỳ dị, mơ hồ lộ ra khí thế đẹp đẽ bất phàm. Cái này chính là túi trữ vật của Kim Bằng. Tiêu Thần đem thần thức đảo qua, đem cấm chế bên bề mặt phá giải, thần thức tiến vào trong mà thăm dò. Bản thân Kim Bằng và gia đình thật sự là cực kỳ giàu có. Hạ phẩm linh thạch có tới 18 vạn, trung phẩm linh thạch cũng có gần vạn. Nhờ vậy mà các hao phí của Tiêu Thần đấu giá hội được thu hồi trở lại, còn kiếm thêm được một món lời lớn. Ngoài ra, trong túi trữ vật còn có 3 kiện cực phẩm linh khí, một quả châm ngọc minh tử lộ là pháp bảo cho nữ, còn có một bạch cốt khô lâu âm khí dày đặc, hiển nhiên là pháp bảo lợi hại của quỷ đạo. Cuối cùng còn có một bộ tử mẫu pháp quyết bảo hiếm. Bộ pháp bảo này là tạo thành từ một kiện cơ thể mẹ, được 7 kiện cơ thể con tạo thành, mềm mại như liễu, mỏng như cánh ve, mỗi lần một món có thể so sánh với pháp bảo hạ đẳng. Tử mẫu hợp thành một bộ, chỉ sợ có thể đạt tới pháp bảo thượng đẳng. So với các pháp bảo thượng đẳng khác thông thường thì uy lực cực kỳ lớn. Tiêu Thần thưởng thức pháp bảo này chỉ một lát, lại lắc đầu mà thu vào bên trong túi trữ vật. Dù sao pháp bảo ấy tuy rằng là bất phàm, nhưng nếu so sánh với pháp bảo dạng chùy và di thiên ấn thì thật sự còn kém rất xa, đã không còn thích hợp cho hắn sử dụng. Còn lại bùa, đan dược, ngọc giản, Tiêu Thần thần thức đảo qua vẫn chưa phát hiện được vật gì quý hiếm, liền đem chúng nó phân loại đơn giản rồi cho vào túi trữ vật. Cái túi trữ vật thứ hai là túi trữ vật của Mạc Tam Thiếu. Tiêu Thần phất tay mở ra, đem thần thức thăm dò vào trong đó. Một lát sau, trên mặt lộ vẻ vui mừng, đưa tay vào trong đó lấy ra 2 hộp phương ngọc, mở ra còn có lấy đá bùa, 2 quả nội đan màu vàng cũng theo đó hiện ra trước mắt. Một quả trong đó là do Mạc Tam Thiếu ở luyện khí các dùng 8.000 hạ phẩm linh thạch đoạt được. Nó là nội đan của thổ quy cấp 2. Còn viên đan dược còn lại thì khi ở phách mại hành dùng 10.000 hạ phẩm linh thạch mua được, nó chính là nội đan xuyên sơn giáp cấp 3. Chẳng qua bây giờ 2 vật này đều rơi vào trong tay của Tiêu Thần. Đem 2 quả nội đan để qua một bên, Tiêu Thần tiếp tục đảo qua, sau đó lấy ra 2 kiện cực phẩm linh khí. Hắn lấy ra vài bình đan dược, một ít lá bùa, nhưng mà phần lớn đều là các vật phẩm bình thường, tự nhiên không được Tiêu Thần coi trọng. Vào thời khắc này, Tiêu Thần nhíu mày, trên mặt lộ ra vài phần kinh dị. Bên trong túi trữ vật này xuất hiện một khối bảo vật hình chữ nhật phát ra màu sắc màu vàng. Bề ngoài vật ấy có chút tương tự với di thiên ấn, đồng thời còn tỏa ra mùi bùn đất. Hiển nhiên là một món pháp bảo thuộc hệ thổ. Vật này tuy rằng uy lực không yếu, nhưng mà dựa vào khí tức phát ra hẳn là một bán thành phẩm. Hơn nữa, Mạc Tam Thiếu này không tiếc hao tốn mua nội đan. Vậy thì chẳng lẽ dùng để tế luyện cho bảo vật? Trong lòng Tiêu Thần hiện ra vài phần nghi hoặc, thần thức tiếp tục đảo qua túi trữ vật. Trên mặt chợt lóe lên tia vui mừng, quả nhiên trong tay lại có một ngọc giản cấp cao. Loại ngọc giản cấp cao này là loại ngọc giản của tu sĩ hiện giờ sử dụng, có điểm khác biệt rất lớn. Vì đây chính là vật dùng của tu sĩ thượng cổ. Lúc tu chân giới thời xưa đang thịnh vượng, rất nhiều người tài giỏi. Tuy rằng đang cương thịnh mà vẫn suy vong, nhưng bảo vật này lại được để lại. Điều cực kỳ không hề đơn giản, khiến cho đông đảo tu sĩ tu chân giới hiện giờ điên cuồng cướp đoạt. Tiêu Thần thầm hít một hơi thật sâu, một tia thần thức chậm rãi tiến vào ngọc giản tìm hiểu. Khi thần thức dừng lại phía trên ngọc giản, Tiêu Thần chỉ cảm thấy được một cỗ khí tức mạnh mẽ trong nháy mắt từ bên trong ngọc giản tán phát. Trong lòng của hắn cả kinh, Còn chưa được chờ hắn kịp phản ứng trở lại thì đã xuất hiện sự biến hóa cực kỳ to lớn. Là nguyên thần của hắn đã bị mạnh mẽ lôi ra ngoài cơ thể, đi vào một nơi kỳ dị. Đây là nơi nào? Sắc mặt của Tiêu Thần trầm xuống, ánh mắt quét qua mọi nơi, chỉ thấy xung quanh bản thân là một mảnh không gian mông lung. Không gian này vô biên, vô bờ, không bến. Ngoại trừ dòng chảy không khí ở bên ngoài thì thứ gì khác cũng chả có. Vào thời khắc này, bỗng dưng không khí xung quanh thân thể bỗng dao động. Tiêu Thần trong lòng cả kinh, sắc mặt của hắn âm trầm, trong mắt đã lóe ra hàn mang, chuẩn bị tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Nhưng đúng lúc này, không khí sau một lúc vặn vẹo, mơ hồ hóa thành diện mạo một lão già. Theo hình thể này ngưng tụ, một cỗ pháp lực lờ mờ, khi có, khi không, bắt đầu chậm rãi tán phát từ cơ thể đó. Một cỗ uy áp này cực kỳ mãnh đạm, hình như là chính người này trong một nhịp thở, ánh mắt chuyển động gây ra. Nhưng mà làm cho người ta cả kinh chính là Tiêu Thần hắn đang run lên, trong mắt bị hù dọa đến ngất trời. Tựa hồ dưới cỗ uy áp này, nguyên thần của Tiêu Thần tùy thời cũng có thể bị đè ép thành bột mịn. Nếu như nguyên thần tan biến, Tiêu Thần hoàn toàn tử vong, vĩnh viễn ra khỏi luân hồi, không thể đầu thai. Người này là ai? Bất quá chỉ là một hư ảnh, thế nhưng lại có uy lực khủng bố như vậy. Ý! Tiêu Thần cắn răng, ánh mắt lộ ra vẻ không cam lòng, gắt gao tiếp cận hư ảnh lão già, trong miệng gầm nhẹ. Người bất quá chỉ là một hư ảnh, cho dù bản thể có mạnh mẽ như thế nào, chẳng lẽ lại vọng tưởng giết chết ta? Chuyện đó tuyệt đối không thể làm được. Sau khi hư ảnh lão già ngưng tụ ra, cũng đứng cách xa Tiêu Thần không xa, yên tĩnh không một tiếng động, ánh mắt như thần linh bên ngoài nhìn phàm nhân thấp hèn, không chút tình cảm. Tiêu Thần đặt chân vào tu chân giới, sau vô số lần chiến đấu lâm vào hiểm tử vẫn sống, nên bây giờ có được thành tựu như ngày hôm nay, tuyệt đối không thể chết ở đây. Dưới uy áp này, ý thức của Tiêu Thần tuy rằng chậm rãi tiêu tán, nhưng trong lòng lại xuất hiện một lòng tin bất mãnh, giúp hắn quyết không lui về phía sau. Vù vù, một âm thanh rất nhỏ phát ra từ bên trong nguyên thần của Tiêu Thần. Nguyên thần của hắn đang tan ra thì đột nhiên kim ấn lại nhẹ nhàng rung lên, như là bị một cỗ uy áp khiêu khích, lộ ra vài phần ý tứ không kiên nhẫn. Theo một tia run rẩy kia, chỗ sợi tơ kim sắc trong đó tràn ra, trong thời gian ngắn dung nhập vào bên trong nguyên thần của Tiêu Thần. Bỗng nhiên, nguyên thần của Tiêu Thần đang uể oải, đột nhiên tán mát ra một tầng mỏng manh ánh hình quang màu vàng. Nguyên thần như là trải qua trăm ngàn năm rèn luyện. Trong nháy mắt lại ngưng lại, một cỗ khí tức mờ nhạt phát bên trong nguyên thần của hắn đang tiếp xúc trực tiếp với uy áp đang tản mát trên người của lão già kia. Trong nháy mắt, cỗ uy áp đã triệt để trấn áp. Phía xa xa hư ảnh, lão già giờ phút này lại không có nửa điểm động tĩnh. Bất ngờ cả người chấn động, thật lâu sau mới nghe từng hồi tiếng nói thì thầm. Cỗ hơi thở cường đại quen thuộc, không nhớ rõ, không nhớ rõ, không rõ đến tuột cùng là ta đã cảm ứng được ở nơi nào. Ta là ai? Ta là Côn Ngô Tử. Ta tồn tại có ý nghĩa gì? Là vì truyền thừa. Người này có vật phong ấn trong người, ta không nhớ rõ nó, nó là cái gì. Nhưng người này tương lai nhất định oai phong một cõi, bảo hộ tông môn. Ta, đúng, chính là truyền thừa. Hư ảnh lão già bỗng nhiên ngẩng đầu lên, chỉ một ngón tay, bụi khí đang bay đầy trời nhất thời điên cuồng ngưng tụ lại một chỗ, hóa thành đầy thứ vặn vẹo. Giống như một tờ kinh văn thượng cổ, nó chậm rãi bay chung quanh Tiêu Thần. Truyền thừa. Lão già gầm nhẹ một tiếng, âm thanh lộ ra vài phần giải thoát. Mà thông thiên vũ văn kia sau tiếng gầm nhẹ đó thì nhất thời điên cuồng chuyển động, trong khoảnh khắc đổi hướng mạnh mẽ nhập vào trong nguyên thần của Tiêu Thần, liền tiêu thất không còn thấy. Theo sự dung nhập của phù văn, Hư ảnh của lão già càng lúc càng mờ ảo. Lão phu Côn Ngô Tử tung hoành cả đời, lần này vẫn lạc, trong lòng cảm thấy tiếc nuối. Sau một tiếng thở dài, hư ảnh cuối cùng hoàn toàn biến mất. Trong thạch động, thân thể của Tiêu Thần khẽ run lên, hai mắt từ từ mở ra, trong đó vẫn còn vẻ rung động. Răng rắc. Vào thời khắc này, đột nhiên ngọc giản trong tay nứt ra, hóa thành bột phấn rơi xuống. Phiên Thiên Ấn. Tiêu Thần cảm thụ được bên trong truyền ra một đột, xuất hiện một mảnh bí pháp luyện khí, trong lòng tràn ngập vui mừng. Lấy pháp bảo hệ thổ ổn định căn cơ, theo đó tu vi cũng tăng lên, dung nhập vào bí pháp khiến cho uy lực bảo vật càng tăng mạnh, liên tục thăng cấp. Nếu gặp cơ duyên, bảo vật này có thể tiến hóa thành thông thiên linh bảo, một lần xuất thủ biến hóa muôn vạn, che phủ trời đất, trở tay có thể tàn sát sinh linh. Tiêu Thần trừng mắt. Ta rốt cuộc hiểu được Mạc Tam Thiếu vì sao nóng lòng muốn tìm nội đan yêu thú thổ hệ. Chắc là từ trong ngọc giản biết được phương pháp cơ bản để tu luyện Phiên Thiên Ấn. Nhưng mà hắn tuyệt đối không nghĩ đến tất cả chuyện này cuối cùng cũng toàn bộ rơi vào trong tay của ta. Trong tay của ta có Di Thiên Ấn, bản thân là pháp bảo thượng phẩm, thuộc tính thuần thúy. Sau đó có làm căn cơ, ngày sau không ngừng tế luyện, có thể luyện thành Phiên Thiên Ấn, chấn áp vạn vật. Tiêu Thần trong đầu đem phương pháp luyện chế Phiên Thiên Ấn tinh tế hồi tưởng cân nhắc. Một lát sau, đem Di Thiên Ấn cùng hai quả yêu thú nội đan đang cầm trong tay, ánh mắt của hắn lộ ra vài phần nóng bỏng. Phiên Thiên Ấn luyện chế. Trong tay xuất ra ba đạo pháp quyết. Hai quả nội đan thổ hệ yêu thú ở trong đan đốn từ từ miễn mãi mà huyễn hóa ra thành chất lỏng màu vàng đất. Nó chậm rãi nhỏ lên Di Thiên Ấn, trong nháy mắt liền dung nhập vào bên trong. Theo chất lỏng nhỏ đi vào, Di Thiên Ấn càng ngày càng phát ra khí tức mạnh mẽ. Một ngày sau, Nguyên Thần thấy trong tay của Tiêu Thần một khối hình chữ nhật, giống như một viên gạch khổng lồ. Trong mắt của Tiêu Thần đầy vẻ hưng phấn. Độn quang trên người lóe lên, lắc mình bay lên không trung, dường như tay đem Di Thiên Ấn vừa luyện hóa ném ra phía trước. Đi. Điểm một ngón tay, Di Thiên Ấn liền phóng lớn, bất quá chỉ là hơn 30 trượng, ầm ầm mà rơi xuống. Oanh, đá vụn bay toán loạn, cả tòa núi Di Thiên Ấn rơi xuống, sụp đổ hoàn toàn, hóa thành một hố sâu hơn 10 trượng, đem dấu tích lúc trước hoàn toàn xóa sổ. Ánh mắt của Tiêu Thần lộ ra vẻ sợ hãi cùng vui mừng. Di Thiên Ấn sau khi luyện hóa được uy lực so với lần trước tăng lên gấp mấy lần. Kể từ ngày hôm nay, liền đổi tên thành Phiên Thiên Ấn. Phiên Thiên Ấn, nhất ấn phiên thiên, chấn áp vạn vật. Hy vọng có một ngày ta có thể tay cầm ấn ký, tiếu ngạo chúng sinh. Một lúc sau, một đạo thanh mang phóng lên trời cao, xoẹt về phía chân trời, không thấy gì nữa. Trong độn quang, Tiêu Thần tay cầm hai khối ngọc bài, trên mặt lộ ra vẻ đăm chiêu. Từ ngoài nhìn vào hai khối ngọc không khác gì, nhưng mà trong đó một khối ẩn chứa khí tức lưu chuyển không ngừng, giống như là phong ấn thứ gì đó bên trong. Hai khối ngọc bài này giữ lại, đến thời khắc mấu chốt có lẽ có tác dụng. Khóe miệng của Tiêu Thần lộ ra tiêu ý, Tiêu Thần liền bỏ chúng vào trong hộp ngọc, dán bùa cấm chế, rồi mới bỏ vào túi trữ vật. Sau khi lấy ra một ngọc giản đặt trên trán, ánh mắt của Tiêu Thần trầm ngâm, thấp giọng nói: nơi này là cách Mộc Gia tương đối là xa, xem ra mấy ngày nay cần phải tranh thủ thời gian, không thì muộn mất. Tự thì thào vài câu, đem ngọc giản cất đi, độn quang trên người liền tăng vọt, mà phong độn thi triển hết mức, hóa thành một đạo ánh sáng phóng đi. Doanh Châu Mộc Gia, tám thế lực tu chân mạnh nhất của Triệu Quốc, không ai hơn được lão tổ Mộc Gia, Mộc Hiển Thánh. bản thân là tu sĩ nguyên anh kỳ trong truyền thuyết, trong gia tộc kim đan cường đại cường giả thì không ít hơn 10 người. Mặc dù chưa từng tham gia tranh đấu của tu chân giới, vốn dĩ lấy Mộc Gia làm trung tâm, trong phạm vi 5.000 dặm, nếu chưa được thông báo, tuyệt đối không có tu chân giả nào bên ngoài dám bước vào nửa bước. Phạm vi 5.000 dặm này là lãnh thổ của Mộc Gia. Chung quanh địa phận Mộc Gia có 8 tòa thành trì. Mỗi một tòa thành trì lại có một gã kim đan kỳ trấn thủ. Phàm là bất cứ ai muốn đi vào địa phận Mộc Gia đều phải bẩm báo. Hơn nữa, phải được cho phép mới được tiến vào bên trong, không thì giết chết không tha. Mấy chục năm trước, có hai gã kim đan kỳ tu sĩ đối với quy định này tỏ vẻ khinh thường, ỷ vào tu vi cao thâm thì không để ý lệnh cấm. Chúng mạnh mẽ tiến vào. Ngay sau đó, một thời gian đột nhiên trở ra u ám, một di thiên đại thủ ầm ầm mà đến. Hai gã tu sĩ kim đan không có chút phản kháng nào, giống như hai con ruồi, trong nháy mắt liền bị chụp chết. Trải qua chuyện này, tin tức Mộc Gia có Nguyên Anh lão tổ trấn thủ mới lộ ra, cuối cùng xác định là lão tổ Mộc Gia Mộc Hiển Thánh. Cho đến ngày nay, cái lệnh cấm này trong lòng các tu sĩ Doanh Châu, thậm chí là Triệu Quốc luôn, đều tuyệt đối không thể mạo phạm. Một ngày, ngoài Đông Phương Thành 10 dặm, một đạo độn quang thanh mang, đông đảo tu sĩ đáp xuống. Đây là lãnh thổ Mộc Gia Đông Phương Thành, quả nhiên là khí thế ngút trời, rung động lòng người, thế lực tu chân mạnh nhất Triệu Quốc. Bên trong độn quang, một gã tu sĩ áo xanh nhìn thoáng qua tòa thành phía trước, ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, trong miệng thì thào nói. Tu sĩ áo xanh này dĩ nhiên là Tiêu Thần, trải qua mười mấy ngày bay nhanh, rút cuộc hôm nay tới bên ngoài địa hạt của Mộc Gia. 10 dặm đường đối với tu chân giả mà nói bất quá chỉ là trong nháy mắt. Bất quá lúc đó Tiêu Thần liền đứng lại, ngẩng đầu nhìn thành trì cao ngất trời kia. Trên cổng thành đề 3 chữ Đông Phương Thành, bên trong truyền ra mấy luồng khí tức. Tiêu Thần bấy giờ không phải là lần đầu tiên gặp lại chuyện này, hắn thoáng đảo qua mắt, mặt không chút thay đổi xếp hàng cùng mọi người tiến vào bên trong thành. Tiến vào lãnh thổ Mộc Gia, mỗi người cần giao ra 3 hạ phẩm linh thạch. Ở chỗ cửa thành có mười mấy tu sĩ mặc áo giáp, sắc mặt nghiêm trang, duy trì trật tự. Một lão già áo tím ngồi trên ghế, híp mắt lười nhác, trong mắt là thỉnh thoảng hiện lên mấy phần tinh mang. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở tiếp theo của bộ truyện.